Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, bản nhược hóa tự lành. Nhìn Wolverine một mặt choáng váng dáng vẻ, Tô Phục cười vỗ nhẹ nhẹ đập Mariko trêu chọc nói, nếu như ngươi muốn cũng phải tất cả các loại cũng sau khi chấm dứt. Ngươi trước tiên xử lý đến tiếp sau sự tình. Ta muốn mượn nơi này phòng thí nghiệm dùng một chút. Được. Mariko gật gù, bình phục tâm tình xoay người rời đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Wolverine không nhịn được hỏi. Rõ ràng chính mình đánh bạc tính mạng liều sống liều chết tới cứu người. Làm sao đến cuối cùng trái lại cảm giác hắn mới là nhân vật chính đây? Ta tên Tô Phục, một cái lính đánh thuê. Tô Phục cười đối với Wolverine nói, nếu như sau đó có sinh ý nói hoan nghênh bất cứ lúc nào tới tìm ta. Bảo an, ám sát, cứu người, sở hữu sinh ý ta đều tiếp. Đúng, bị chém đứt cương chảo ngươi tốt nhất mang đi. Còn có, nhìn thấy Magneto theo giáo sư X giúp ta hữu thanh được. Liền nói có sinh ý có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nhìn còn chưa kịp phản ứng Wolverine, Tô Phục cười xoay người đi Viper nguyên bản phòng thí nghiệm. Hấp thu Yoshida Ichiro trên thân năng lực, Tô Phục cấp thiết muốn biết rõ kết quả làm sao. Yoshida Ichiro có thể biến tuổi trẻ, thế nhưng là chính mình lại không có phát sinh biến hóa gì đó. Là mất đi hiệu lực, hay là đừng nguyên nhân. Đi tới phòng thí nghiệm, Tô Phục đóng cửa lại. Sau đó quay về không khí vung vung tay. Trong khoảnh khắc, trong không khí xuất hiện một tấm môn. Môn đẩy ra, Viper thần sắc phức tạp đi ra. Cân nhắc thế nào? Tô Phục thuận miệng hỏi. Tại sao buông tha Wolverine? Viper không hề trả lời. Trái lại hỏi, Tô Phục nhìn về phía Viper. Cười cười nói, hai cái nguyên nhân. Nhất, đang hấp thu Yoshida Ichiro thời điểm ta cảm giác được thân thể có trong nháy mắt bão hòa cảm giác. Tuy nhiên sau đó biến mất, nhưng ta không xác định nếu như ta tiếp tục hấp thu Wolverine năng lực sẽ như thế nào. Thân thể người là có cực hạn, ta cũng không dự định làm con chuột trắng. Huống chi sau đó còn có cơ hội. Điểm thứ hai, người biến dị chiến tranh lập tức liền muốn bạo phát. Magneto theo giáo sư X đang tìm Wolverine. Nếu như ta giết Wolverine, khó bảo toàn bọn họ sẽ không tìm ta phiền phức. Ta là lính đánh thuê, không thể chỗ tốt sự tình tự nhiên không biết làm. Tuy nhiên ta vừa bắt đầu cũng muốn Wolverine tự lành năng lực, nhưng độ khó khăn quá lớn, thời cơ còn chưa thành thục. Vì lẽ đó ta đều đã bỏ đi. Hiện tại thông qua Yoshida Ichiro có thể hấp thu một phần đã kiếm lời. Magneto theo giáo sư X không phải là đã mất tích sao? Viper kinh ngạc nói, rất hiển nhiên, cũng không có. Viper hít sâu một cái, đi tới bên cạnh máy móc bên nói, liên quan với tự lành năng lực ta nghiên cứu rất lâu. Bất quá còn không có 100% nắm chắc. Trước Yoshida Ichiro biến hóa nói rõ phương hướng là đúng. Ngươi sở dĩ không thể sản sinh biến hóa khả năng là bởi vì ngươi thân thể đang đứng ở tốt nhất tuổi. Tác cho nên mới không có đổi tuổi trẻ. Tỉ mỉ còn muốn đã kiểm tra mới biết được. Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười đi tới lội hạ xuống. Viper này tâm diễn xuất đã biểu đạt thái độ. Một fan đã kiểm tra về sau. Viper ra kết luận. Rất kỳ quái, người hấp thu tự lành ước số phảng phất chịu đến cái gì áp bách một dạng tiềm phục tại trong thân. Thể ngươi, hơn nữa hoạt tính cũng không cao, khả năng này là cùng bản thân ngươi cơ nhân có quan hệ. Dù sao ngươi cũng là người biến dị, từng cái người biến dị cơ nhân đều là không giống, hai loại cơ nhân có thể sẽ sản sinh xung đột, chỗ tốt là... Hiện nay tới thăm ngươi không cần lo lắng có bất kỳ tác dụng phụ. Hơn nữa ngươi thọ mệnh hội gia tăng thật lớn. Nguyên bản thân thể ngươi xác thực nằm ở tốt nhất tuổi tác. Thế nhưng quanh năm bị thương có thể sẽ để ngươi sống không tới 60 tuổi. Thế nhưng hiện tại, chúc mừng ngươi chí ít có thể sống tới 100-200 năm. Còn chưa lại, Tô Phục cười hỏi, chỗ hỏng đây, chỗ xấu là, tự lành hiệu quả rất kém cỏi. Theo Wolverine loại kia tự lành so với, người tự lành năng lực chỉ so với người bình thường thân thể tự lành phải mạnh hơn một chút nhỏ. Nếu như bình thường vết thương cần một tuần có thể được, người khả năng cần lượng đến 3 ngày dáng dấp như vậy. Cái này nghe tới cũng không tính là xấu nơi. Tô Phục cười hỏi, thọ mệnh tăng nhanh, suy yếu bản tự lành năng lực, thấy thế nào cái này cũng không có chỗ xấu. Theo mục tiêu dự trù so với, điều này cũng không tính thành công. Hơn nữa cho dù có thời cơ, trong ngắn hạn người cũng vô pháp thông qua loại này phương pháp đến lần thứ 2 thu được. Wolverine năng lực, người cần tiêu hóa, để thân thể tiêu hóa những này tự lành ước số. Chờ đến cùng ngươi cơ nhân hòa làm một thể về sau, ngươi có thể tiếp thu càng mạnh hơn tự lành ước số. Ta chỉ có thể nói ngươi rất bình tĩnh, cũng rất may mắn. Nếu như ngươi tiếp tục hấp thu Wolverine năng lực đem hắn triệt để hút khô, thân thể ngươi lại bởi vì loại kia cường độ cao cơ nhân thay đổi mà dẫn đến tan vỡ. Do đó, chấm ngoặc kép, Viper không có nói tiếp, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, nếu như Tô Phục lúc đó tiếp tục hấp thu Wolverine năng lực, hắn sẽ chết, vì lẽ đó ngươi xem ta nói không sai đi, Yoshida Ichiro nhất định phải chết, coi như hắn thành công cũng sẽ bởi vì không chịu nổi mà chết. Tô Phục vừa cười vừa nói, Viper hơi có chút âm u gật gù, vốn đang coi chính mình nghiên cứu thành công. Bây giờ nhìn lại còn kém xa đây. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.